tình yêu của anh rất đơn giản và bình thường. Nhưng cuộc đời này anh chỉ nói một lần. Dù qua thiên sơn vạn thủy, năm tháng ngày dài, anh cũng chỉ thổ lộ với em. Dù cho đông hạ thất thường, lang bạc khắp nơi, gian nan trắc trở, anh cũng nguyện dành cho em mọi điều tốt đẹp. Một ngủ say âm Hán Việt là Trầm Miên, ghép tên hai nhân vật chính. Ngày 18 tháng 4, thứ bảy, thời tiết u ám. Kế hoạch của tôi tiến triển rất thuận lợi. Bọn chúng đã tin tôi giết người. Có được điều này là nhờ sự thu xếp của Hàng Trầm và tổ chuyên án. Đã 7 ngày tôi không gặp anh ấy. Tôi nhớ anh ấy, đồng thời cũng rất mong chờ. Tôi nghĩ, không bao lâu nữa chúng tôi có thể đoàn tụ. Chỉ nghĩ đến điều này, tôi đã thấy vô cùng háo hức, tôi sắp không nhịn được nữa rồi. Ngày 20 tháng 4, nhóm tội phạm đã lên kế hoạch tiến hành một loạt vụ án lớn. Tôi đã nhận được sự tin tưởng của chúng. Mục Phương Thành nói tôi có thể tham gia, đồng thời có thể nhìn thấy diện mạo thật của chúng. Đây chính là cơ hội tóm gọn một mẻ. Còn người đàn ông hiếm khi xuất hiện, nhưng luôn khiến tôi có cảm giác không giống những tên tội phạm khác. Anh ta là ai? Anh ta luôn mang lại cảm giác nguy hiểm cho tôi. Chắc tôi phải đề phòng anh ta mới được. Viết xong nhật ký, Tô Miên cất vào góc trong cùng của tủ đầu giường. Đây không phải tổ chuyên án bảo cô viết, mà cô viết cho bản thân để kỷ niệm quãng thời gian làm cảnh sát ngầm. Tất nhiên cũng có một nguyên nhân mà cô không thể nói với người khác, đặc biệt là Hàng Trầm. Nhỡ cô xảy ra chuyện, ít nhất còn một chút đồ lưu niệm. Đã đến giờ hẹn, Tô Miên thay bộ đồ gọn gàng rồi xuống dưới nhà. Xe của Mục Phương Thành chờ cô ở bên dưới. Trên xe còn hai người đàn ông mặc áo đen khác. Tô Miên vừa lên xe, Mục Phương Thành liền đưa tấm vải bịt mắt cho cô. Tô Miên nhíu mày, không đi thẳng đến địa điểm sao? Theo kế hoạch, hôm nay, cô sẽ tới một địa điểm gây án với tư cách sát thủ, chờ đợi thời cơ ra tay. Tất nhiên, gây án là giả, giết người cũng là giả. Cảnh sát đã bố trí đâu vào đấy để phối hợp với cô. Mục Phương Thành cười cười, không cần gấp. Kế hoạch có chút thay đổi, chúng ta đến một nơi tập hợp với mọi người trước. 5 tiếng sau. Thời gian chậm chạp trôi qua. Tô Miên bị bịt mắt nên chỉ thấy một màu tối đen. Lòng bàn tay cô rịn đầy mồ hôi. Cuối cùng, ô tô cũng dừng lại. Mục Phương Thành tháo khăn bịt mắt, đến rồi, tiểu thư của tôi. Bình thường, hắn hay gọi tên cô. Việc cố ý thay đổi cách xưng hô vào thời khắc này khiến Tô Miên tự nhiên có chút bất an. Khi cô xuống xe, thời tiết vẫn rất u ám. Phía trước là một không gian rộng lớn và một ngôi biệt thự. Cô không biết hiện tại mình đang ở nơi nào. Có hai thanh niên trẻ đứng ở cổng ngôi biệt thự. Mục Phương Thành chào hỏi bọn chúng, A, T. Lần này, Tô Miên đã có thể nhìn rõ gương mặt của chúng. Hai người có độ tuổi sàng sàng nhau, ai nhìn nổi bật hơn. Hắn có gương mặt tuấn tú trắng trẻo, dáng vẻ bẩn cợt với đời, ánh mắt nhìn cô đầy sự hứng thú. Chị. A gọi Tô Miên, mau lại đây ăn cơm đi. Bọn em đợi chị lâu lắm rồi. Mấy lần tiếp xúc trước đó, hắn đều tỏ vẻ hết sức thân mật với cô. Tê đứng bên cạnh cũng gật đầu, coi như thay lời chào. Tô Miên đi đến bên chúng, cất giọng biến nhát, được thôi. Hôm nay, các cậu chịu cho tôi nhìn thấy mặt rồi à. Xì, cũng đâu có gì đặc biệt. Tê nhếch mép, còn A cười ngoác miệng, để lộ hàm răng trắng bóng. Chị. Lúc cùng cô đi vào nhà, A nói nhỏ bên tai cô, bọn em thật sự thích chị vì chị hiểu bọn em. Bọn em muốn chị ở bên bọn em mãi mãi. Hôm đó, những người khác đều không xuất hiện. Ăn cơm xong, Tô Miên ngồi chơi cùng bọn chúng một lúc rồi về căn phòng chúng bố trí cho cô. Cô khóa trái cửa, toàn thân rã rời nhưng không dám bộc lộ tâm trạng vì sợ trong phòng lắp camera theo dõi. Cô ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Ráng chiều đỏ au như màu máu trên bầu trời đằng sau ngôi biệt thự. Dự cảm chẳng lành dội lên trong lòng cô. Cô đã bị phát hiện rồi sao? Không, không thể nào. Hồi tưởng lại quãng thời gian nằm vùng, cô không có chút sơ suất nào. Nếu đã phát hiện ra thân phận và mục đích của cô, đối phương phải có dấu hiệu gì đó. Một ý nghĩ đáng sợ và khó tin bất chợt hiện lên trong đầu Tô Miên. Liệu có khi nào chúng đã sớm nhận ra thân phận của cô, nhưng không để lộ chút đầu mối nào mà cùng cô diễn kịch? Cho đến ngày hôm nay, chúng mới giở trò. Chúng đột nhiên thay đổi kế hoạch. Đưa cô lên một nơi không ai hay biết. Bây giờ, cô cũng chẳng kịp thông báo cho Hàng Trầm và tổ chuyên án. Điều này hoàn toàn phù hợp với tác phong gây án của chúng. Nếu đúng là vậy, Tô Miên lạnh buốt sống lưng. Thế có nghĩa là, kế hoạch tấn công tội phạm của tổ chuyên án sẽ sôi hỏng bỏng không, thậm chí rơi vào cái bẫy của chúng, gây ra tổn thất nặng nề. Còn cô, chỉ e sẽ không bao giờ quay về được nữa. Khi màn đêm buông xuống, Hàng Trầm đứng bên ô cửa sổ trong một căn phòng, vén rèm giơ ống nhòm lên quan sát. Cô ấy đến rồi. Một đồng nghiệp ở bên cạnh thông báo. Ánh mắt Hàng Trầm càng trở nên nghiêm túc và tập trung. Qua ống nhòm, anh nhìn thấy một người phụ nữ có thân hình mảnh mai, đội mũ lưỡi trai đi vào hiện trường gây án. Theo kế hoạch, cô sẽ nổ súng giết chết hai người đàn ông ở hiện trường. Cô mặc chiếc áo khoác rất quen thuộc với Hàng Trầm, mái tóc dài buộc sau gáy. Khi cô ngẩng đầu, anh lờ mờ nhìn thấy gương mặt nghiêng thân quen. Tất cả mọi người đều nín thở, dõi theo nhất cử nhất động của cô. Hàng Trầm cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh chợt nhớ đến cảnh tượng tự nhiều ngày trước, cô nằm trong lòng anh, thủ thỉ, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sắp được giải thoát rồi. Ừ, anh đáp, tới lúc đó, anh sẽ xin nghỉ phép để ở bên em. Cô mỉm cười, ở bên em làm gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh đúng là đồ lưu manh. Hàng Trầm. Hàng Trầm. Giọng điệu của cô khi gọi tên anh nũng nịu và mềm mại, tựa như mang ý vị vô cùng tình cảm và quyến luyến. Cô nhanh chóng hạ gục hai mục tiêu, rút súng, lên nòng rồi nhả đạn. Cả quá trình, cô quay lưng về phía cửa sổ nên tổ chuyên án chỉ có thể nhìn thấy động tác của cô. Sau vụ án lần này, chắc chắn cô sẽ càng giành được sự tín nhiệm của tổ chức tội phạm. Khi vụ án lớn ngày 20 tháng 4 vén màn, cô sẽ trợ giúp cảnh sát tóm gọn bọn chúng. Mọi người đều chăm chú theo dõi. Người phụ trách giám sát không ngừng thông báo, thuận lợi. Thuận lợi. Mục tiêu không có gì bất thường. Trong lúc tập trung quan sát, Hàng Trầm đột nhiên chau mày. Anh bỗng có cảm giác rất kỳ lạ, khó diễn tả thành lời. Qua ống nhòm, người phụ nữ quen thuộc như không thể quen thuộc hơn có gì đó khác thường. Nhưng vừa rồi, camera ở dưới thu được hình ảnh và gương mặt rõ ràng là Tô Miên. Lúc này, cô đã xong việc, đang dọn dẹp hiện trường. Sau đó, cô nhanh chóng thoát thân. Tất cả kết thúc, đội trưởng đội hình sự ở bên cạnh buông ống nhòm, cười nói, mọi chuyện diễn ra thuận lợi, có thể thu đội rồi. Bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm của Hàng Trầm, anh ta hỏi, Trầm, sao thế? Hàng Trầm không trả lời mà đi tới chỗ có màn hình giám sát mở đoạn băng thu được trước đó, xem chăm chú. Trang phục, cử chỉ và thần thái của cô, thậm chí động tác đút tay vào túi quần đều không có gì bất thường. Nhưng anh vẫn cảm thấy, có chỗ nào đó không đúng. Sau khi lên xe cảnh sát, Hàng Trầm vẫn tiếp tục suy ngẫm, ô tô lao vào màn đêm. Do làm việc liên tục nhiều ngày nên anh nhanh chóng ngủ gật. Ở một thời khắc, xe ô tô lạng sang một bên, anh giật mình mở mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Anh đã biết người phụ nữ vừa rồi khác thường ở điểm nào. Đó là cứng nhắc. Mặc dù mô phỏng khá giống nhưng nhất cử nhất động của cô ta vẫn có chút gượng gạo. Tuy nhiên, chắc chỉ có mình anh nhận ra điều đó. Nếu không phải là Tô Miên, vậy thì người phụ nữ đó là ai? Nếu đối tượng gây án theo kế hoạch của tổ chức tội phạm không phải là cô, mà chỉ là người có diện mạo giống hệt cô. Vậy thì bây giờ, cô đang ở đâu? Lập tức liên lạc với tất cả lãnh đạo của tổ chuyên án. Hàng Trầm gầm lên, tình hình có biến động. Cô đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, bị đám người bệnh hoàng đó khống chế. Anh phải đi cứu cô, nhất định phải cứu cô ngay lập tức. Buổi đêm vô cùng tĩnh mịch, Tô Miên phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bên trong ngôi biệt tự không một tiếng động. Những linh hồn điên cuồng dường như đã chìm vào giấc nồng. 3 giờ sáng là thời khắc con người ngủ say nhất. Cô rón rén đi vào nhà tắm. Quan sát kỹ lưỡng một hồi, phát hiện không có camera giám sát, Tô Miên mới tháo gót giày, đồng thời lấy ra mấy chiếc vòng kim loại nhỏ từ trong áo lót. Đây không phải là sở trường của cô, nhưng Hàng Trầm đã đích thân hướng dẫn nên cô vẫn nhớ rõ. Cảnh sát đương nhiên có nhiều cách qua mắt tội phạm. Không ngờ, hôm nay cô lại dùng nó để cứu mạng mình. Sau khi lắp ráp xong thiết bị thông tin vô tuyến đơn giản, Tô Miên phát hiện thiếu mất một linh kiện. Suy nghĩ một lúc, cô mới nhớ ra linh kiện nằm trong chiếc bật lửa kim loại của mình. Tối nay cùng đám A và T chơi bài, mọi người đều hút thuốc. A đã lấy chiếc bật lửa của cô. Cũng không rõ hắn vô tình hay hữu ý, Tô Miên không thể tỏ ra căng thẳng. Cô nhớ, lúc rời khỏi phòng khách ở tầng dưới, hình như A không mang theo bật lửa. Như vậy, chiếc bật lửa vẫn nằm ở đâu đó trong phòng khách. Tô Miên mặc bộ đồ ngủ và đi dép lê, vò mái tóc cho lòa xòa, lại lấy một điếu thuốc, bày ra bộ dạng nổi cơn thèm thuốc trong khi chưa tỉnh ngủ rồi mới đẩy cửa đi xuống cầu thang. Trong biệt thự vẫn bật đèn sáng. Nửa đêm mùa Xuân, thời tiết lạnh giá. Tô Miên đi chậm chậm xuống tầng dưới. Đến chân cầu thang, cô liền ngay ra. Ở phòng khách có hai người đàn ông mặc công phục thẳng tắp. Nhìn thấy cô, bọn họ đều im lặng. Trống ngực Tô Miên đập thình thịch. Cô bám vào tay vịn cầu thang, lặng lẽ quan sát họ. Dưới ánh đèn vàng có một người đàn ông ngồi ở sofa. Hắn mặc bộ công phục đen, sơ mi màu xanh nước biển nhạt, tay kẹp điếu thuốc. Đốm lửa nhỏ lập lòe giữa ngón tay hắn. Trước đêm xảy ra trận chiến lớn, cuối cùng Tô Miên và Ad cũng chạm mặt. Hắn không đeo mặt nạ, bên cạnh cô không có người khác. Lần này, cô đã thấy rõ diện mạo của hắn. Tô Miên từng vô số lần tưởng tượng ra tướng mạo của nhân vật đầu sỏ thần bí này. Nhưng cô không ngờ, hắn lại ôn nhuận như ngọc. Gương mặt trắng ngần không chút tì vết, cặp lông mày đen nhánh, đôi mắt trong trẻo và yên tĩnh, sống mũi thẳng tắp, cánh môi mỏng. Tướng mạo của hắn khôi ngô, sáng sủa hơn bất kỳ người đàn ông nào cô từng gặp. Chỉ có điều ánh mắt của hắn không thể coi thường. Ôn hòa, bình tĩnh, sâu không thấy đáy, nhưng lại mang một vẻ đàn ông tùy ý. Tô Miên vốn là người không sợ trời, không sợ đất, nhưng trước ánh nhìn tĩnh lặng của đối phương, cô bất giác có chút bối rối. Vì khí chất của hắn quá thâm trầm nên càng bức người hơn những tên sát thủ ngông cuồng khác. Đằng sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tay vệ sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tô Miên mỉm cười đi đến bên sofa. Tuy nhiên, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cách người đàn ông khoảng một mét. Anh vẫn chưa ngủ à? Cô hỏi. Người đàn ông im lặng vài giây mới trả lời, ừ, hắn rời mắt đi chỗ khác, đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi. Tô Miên nhanh chóng liếc một vòng, phát hiện chiếc bật lửa nằm trên mặt sofa cách người đàn ông chừng một thước. Tình hình có vẻ không dễ dàng. Nếu là người khác, Tô Miên sẽ đánh ngất đối phương để lấy chiếc bật lửa. Nhưng trước người đàn ông này, cô không dám manh động. Bởi cô có cảm giác chỉ cần mình di chuyển, sẽ bị anh ta phát hiện. Hai người im lặng một lúc. Tô Miên hỏi, anh có bật lửa không? Vừa nói, cô vừa giơ điếu thuốc. Người đàn ông rút bật lửa từ túi áo ném cho cô. Tô Miên bắt lấy, châm lửa, hít một hơi rồi trả lại hắn. Tại sao em vẫn chưa ngủ? Hắn đột nhiên cất giọng trầm ấm. Tô Miên cười cười, tôi có chút buồn bực, có chút nghi hoặc nên không ngủ nổi. Người đàn ông không truy vấn, chỉ tiếp tục hút thuốc. Thế là Tô Miên lại hỏi, còn anh thì sao? Hắn dùi mẩu thuốc vào gạt tàn, sau đó cúi đầu, tựa như mỉm cười. Nhất cử nhất động của người đàn ông này yên tĩnh như bức họa. Tôi đang nghĩ tới một người. Hắn đáp. Tô Miên bỗng không thể tiếp lời. Hai người rõ ràng lần đầu tiên chính thức gặp nhau, nhưng lời nói của hắn úp úp mở mở, khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Chợt nghĩ tới một vấn đề, Tô Miên lên tiếng, quên không hỏi, biệt hiệu của anh là gì? Ad, hắn đáp, hãy gọi tôi là Ad. Tô Miên mỉm cười gật đầu, Ad. Khóe mắt người đàn ông thấp thoáng nụ cười. Hai người trò chuyện một lúc nhưng không nhắc đến vấn đề phạm tội hay các thành viên trong tổ chức, mà bàn về sách vở, âm nhạc và phim ảnh. Tô Miên không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện, Ad có kiến thức uyên bác, thiên văn, địa lý, toán học, triết học đều từng nghiên cứu. Nhiều cuốn sách cô chưa bao giờ nghe nói, vậy mà hắn có thể giải thích hoặc khái quát ngắn gọn với cô. Thậm chí, một số quan điểm của hắn khiến cô sửng sốt. Hắn có nhiều sở thích và hứng thú giống cô, ví dụ thích âm nhạc và điện ảnh. Ngoài ra, hắn cũng rành về các lĩnh vực pháp y, điều tra, tâm lý tội phạm, đặc biệt là ngành pháp y hình như từng học tập nhiều năm. Trong đầu Tô Miên xuất hiện một ý nghĩ nực cười. Nếu hắn không đứng ở chiến tuyến đối địch, nếu hắn không phải là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm, cô và hắn có thể trở thành bạn bè. Thậm chí, hắn và Hàn Trầm chắc cũng sẽ hợp cả. Tất nhiên, đó chỉ là giả thuyết mà thôi, Tô Miên biết rõ mục đích của mình là bắt giữ những tên tội phạm này, bao gồm cả Ad, loại trừ ung nhọc lớn cho xã hội. Nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, hút vài điếu thuốc, Tô Miên giơ tay che miệng ngáp dài một cái. Cô mỉm cười, buồn ngủ quá. Tôi đi ngủ trước đây. Nghe cô nói vậy, Ad lập tức đứng lên, tự như muốn đưa cô lên tầng. Tô Miên vừa nói, chúc anh ngủ ngon, vừa đứng dậy. Giây tiếp theo, cô cứng đờ người, ôm ngực rồi lại ngồi xuống, đôi lông mày nhíu chặt. Ad liền nắm cổ tay cô, em sao thế? Trong đầu Tô Miên vụt qua cảm giác lạ thường, nhưng cô không để ý, bởi cô đang dồn tâm tư vào chiếc bật lửa. Khóe mắt liếc thấy nó nằm ở vị trí không xa, cô hít một hơi sâu, nói nhỏ, gần đây ăn uống không đúng giờ giấc nên dạ dày của tôi hơi đau. Anh có thể cho tôi xin cốc nước nóng không? Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông không rời khỏi mặt mình, Tô Miên không dám ngẩng đầu, tiếp tục giả bộ đau đớn ôm bụng. Được, em hãy ngồi nghỉ đi. Ad cất giọng dịu dàng. Vâng. Tô Miên lại liếc chiếc bật lửa. Ad quay người đi lấy nước. Phòng khách chẳng còn một ai, Tô Miên lập tức giơ tay với lấy chiếc bật lửa rồi bỏ vào túi áo ngủ. Ad nhanh chóng quay về. Tô Miên giả bộ tựa vào thành ghế, tiếp tục xoa vị trí dạ dày. Cô vẫn nhăn mặt nhíu mày, trông có vẻ còn đau. Em rất đau à? Ad hỏi. Một tay hắn đặt lên thành ghế phía sau Tô Miên, bàn tay còn lại đưa cốc nước nóng cho cô. Tư thế thân mật này khiến Tô Miên mất tự nhiên. Vâng, vẫn còn hơi đau. Cô nhận cốc nước. Vô tình ngẩng đầu, cô liền chạm phải ánh mắt của hắn. Tô Miên đờ người trong giây lát. Bởi Ad đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy quan tâm, xót xa và cố chấp. Tình ý trong mắt hắn quá nồng đậm và đè nén. Cô mới chỉ giả bộ đau một chút, vậy mà hắn đã để lộ cơn sóng ngầm như muốn nhấn chìm cô. Trái tim Tô Miên đột nhiên run rẩy. Một ý nghĩ khó tin nào đó dội vào não bộ của cô. Cô chợt hiểu ra tất cả nguyên nhân trước sau, tất cả những điểm nghi vấn và cái bẫy mà đối phương giăng ra để cô từng bước lún sâu. Chuyện này vô cùng hoang đường. Làm sao anh ta có thể, với một người xa lạ không hề có mối liên quan như cô? Thần sắc kinh ngạc của Tô Miên không lọt qua được con mắt của Ad, hắn lập tức dừng động tác. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này. Cô ngồi trên sofa, trong lòng dậy sóng. Còn hắn giữ nguyên tư thế thân mật, tự như khóa cô trong vòng tay của mình. Cô nhận cốc nước, còn hắn vẫn chưa buông tay. Hai đầu ngón tay mát lạnh chạm vào nhau. Vào một thời khắc, cô đã nhận ra tình ý của hắn. Ad cũng phát giác, cô đã bắt được tín hiệu. Một giây trước đó, Tô Miên còn cảm thấy khó tin. Nhưng bây giờ, ánh mắt trầm mặc của hắn chính là sự thừa nhận trực tiếp nhất. Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo, căng thẳng và kỳ quặc. Em còn đau không? Ad hỏi khẽ, giọng hắn như dòng nước tróc trách bên tai Tô Miên. Cô như ngồi trên đống lửa, vội vàng lấy cốc nước trong tay hắn, uống một ngụm lớn, tôi không sao. Uống chút nước nóng là ổn ngay. Trong lúc cô ngẩng đầu uống nước, Ad vẫn giữ nguyên tư thế bất động, cách cô rất gần. Tô Miên uống một ngụm lớn rồi đặt chiếc cốc xuống bàn trà bên cạnh, né tránh ánh mắt của hắn. Tôi đi ngủ đây. Cô nói. Làm em sợ rồi à? Ad đột nhiên hỏi. Tô Miên giật mình. Cô biết hắn đang hỏi điều gì? Ý hắn là, có phải cô sợ hãi khi bất thình lình phát hiện ra sự thật này hay không? Việc giả bộ ngu ngơ đã không còn ý nghĩa, cô không biết trả lời thế nào mới phải. Thật ra, Ad vốn không có ý định bộc lộ nhanh như vậy. Hắn chỉ muốn sau kế hoạch vào ngày mai, hắn sẽ trực tiếp xóa trí nhớ của cô để bắt đầu lại. Nhưng khi hắn một mình ngồi ở đây, nhớ tới cô đột nhiên xuất hiện. Cô mượn bật lửa của hắn, trò chuyện vui vẻ với hắn như những người bạn lâu năm. Bây giờ hồi tưởng lại mới thấy, mỗi lần cô xuất hiện trong cuộc đời hắn đều là nằm ngoài dự định, gây rối loạn kế hoạch và tâm tư của hắn, nhưng lại khiến hắn không thể rời mắt, khiến hắn càng muốn giành được cô. Vào thời khắc này, cô ở trong vòng tay của hắn, gương mặt tái nhợt. Cô đang căng thẳng và sợ hãi, nhưng đôi mắt đen vẫn rung động lòng người như thường lệ. Hắn không hề hoài nghi, bộ não của cô đang nghĩ mọi cách để lừa gạt và đối phó hắn. Lòng ngực Ad hơi nhói đau. Hắn vốn không muốn khiến cô sợ hãi. Nhưng một khi cô đã nhận ra tình cảm của hắn, thì hắn không cho phép cô xem thường hay trốn chạy. Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép điều đó. Đừng sợ. Ad lên tiếng, tôi sẽ không bao giờ gây tổn thương cho em. Đầu ngón tay của Tô Miên bất giác run rẩy. Ad lại đặt một tay xuống sofa bên cạnh cô, hoàn toàn khóa cô trong lòng mình. Sau đó, hắn cúi đầu hôn cô. Dưới ánh đèn tối mờ mờ, Tô Miên chỉ nhìn thấy đường nét mơ hồ của hắn, nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương xa lạ đang từ từ bủa vây. Khi hắn chạm vào môi cô, Tô Miên liền nghiêng đầu tránh né rồi dùng sức đẩy người hắn. Tuy nhiên, Ad lập tức túm chặt hai tay cô, ấn xuống sofa.

Họ đang bận khiêu khích những đối thủ khác. Châu Tiểu Triện nói với một người cảnh sát hình sự đang đi tới, Lão Chu, anh cũng tham gia cuộc thi à? Có muốn thử đọ sức với mặt lạnh nhà chúng tôi không? Tô Miên, Tiểu Trần đẹp trai đến rồi à, cô Hà thấp giọng, tôi biết cậu cũng đăng ký, nhưng mặt lạnh là giỏi nhất. Mặt lạnh đẹp trai nhất, khắp thiên hạ không có đối thủ. Chứng kiến ba người giở trò ấu trĩ, đặc biệt là cô gái nhỏ mặt mày hớn hở, Hàn Trầm đưa tay đỡ trán. Anh luôn tưởng rằng, do nhiều năm sống ở môi trường toàn đàn ông cục mịch, cô mới trở nên thô lỗ, cà lơ phất phơ. Xem ra, việc quay về bên anh cũng chẳng khiến cô nữ tính là bao. Có điều. Hàn Trầm mỉm cười. Khẩu vị của anh quả nhiên ngày càng khác thường. Anh cảm thấy cô như vậy càng đáng yêu và gợi cảm hơn. Cảnh sát đa phần đều có cái đầu nóng. Dưới sự khiêu khích của ba thành viên tổ khiên đen, cuối cùng cũng có người không nhịn nổi, đi đến chỗ mặt lạnh. Mặt lạnh. Chúng ta thử trước đi. Tô Miên, Lãi Nhãi và Châu Tiểu Triện hết sức hưng phấn. Những cô gái trẻ xung quanh cũng dõi mắt về bên này. Mặt lạnh hơi nhíu mày, chẳng để ý đến anh chàng cảnh sát không biết trời cao đất dày dám thách thức mình. Cuộc thi chưa chính thức bắt đầu, anh chẳng thừa hơi làm mấy chuyện vô bổ. Đang định từ chối, mặt lạnh chợt phát hiện Hạ Tử Thất nhìn về hướng này. Anh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Hôm nay, cô đến xem ai thi đấu. Xem anh hay còn người nào khác. Im lặng vài giây, mặt lạnh cuối cùng cũng có quyết định quan trọng. Anh sẽ đánh bại mọi đối thủ trong ngày hôm nay, để cô không thể nhìn ai khác ngoài anh. Tối hôm đó, những đối thủ khác không hề hay biết mặt lạnh đã ra một quyết định tàn khốc. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi vừa thách đấu vui mừng chờ đợi mặt lạnh chỉ giáo. Anh ta nghĩ bụng, thua thì thua nhưng có thể tiếp mấy chiêu của mặt lạnh cũng đã oai phong rồi. Hơn nữa, anh ta nghe nói đối phương ngoài mặt lạnh lùng, trên thực tế là người dịu dàng, chắc sẽ nương tay với mình. Mặt lạnh đứng dậy, gật đầu nói với anh ta, chúng ta ra kia đi. Mọi người hết sức phấn chấn. Hạ Tử Thất hơi căng thẳng và xúc động. Cô cảm thấy lo lắng cho anh. Anh mới bị thương cách đây không lâu, hy vọng lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Một phút sau, cả sân thi đấu im lặng như tờ. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi nằm dưới đất. Nấc nghẹn muốn khóc. Trong vòng một phút, anh ta bị đốn ngã liên tiếp 5 lần, vô cùng mất mặt. Má bên trái còn trúng một cú đấm nên sưng húp. Anh bị lời đồn lừa gạt thật rồi, đại ca mặt lạnh chẳng dịu dàng chút nào cả. Ngoài hàng trăm, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Mặt lạnh bình thản kéo đối thủ đứng dậy, sau đó vỗ vai động viên anh ta rồi quay người trở về chỗ ngồi. Dáng vẻ của anh rất đàn ông và có khí thế, khiến các cô gái reo hò ầm ĩ. Hạ Tử Thất không nhịn nổi, suýt nữa hét lên. Dõi theo hình bóng người đàn ông, cô chỉ cảm thấy trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thích anh quá đi mất. Phải làm sao bây giờ? Cũng không rõ từ bao giờ, cô bắt đầu thích anh đến thế. Thích đến mức không biết nên làm thế nào mới phải. Nghe tiếng hò reo của các cô gái, vành tai mặt lạnh hơi ửng đỏ, nhưng sắc mặt anh vẫn không một chút biểu cảm. Cho tới bây giờ, kế hoạch của mặt lạnh tạm coi là thuận lợi. Nhưng trên thế giới này, chúng ta không sợ đối thủ như thần chỉ sợ đồng đội như heo. Anh vừa ngồi một lúc Lải Nhải ghé sát Tô Miên, thì thầm điều gì đó. Vài giây sau, Tô Miên quay sang người đàn ông của mình, cất giọng ngọt ngào, chồng yêu. Hàn Trầm nhướng mày nhìn cô, miễn đi. Tô Miên nắm lấy cánh tay anh đấu với mặt lạnh một trận đi mà. Không lẽ anh sợ đánh không lại anh ấy sao? Người ta rất muốn thấy anh trổ tài mà. Từ người ta chắc chắn do Lải Nhải chỉ cho cô. Câu nói sến như thế không phải là phong cách của Tô Miên, nhưng khiến người đàn ông luôn chiều chuộng bạn gái cảm thấy rất dễ chịu. Trước ánh mắt mong chờ của Tô Miên, Hàn Trầm vỗ nhẹ vào gáy cô, hạ giọng, nếu thắng mặt lạnh thì anh sẽ được gì? Tô Miên, anh đúng là lưu manh. Hàn lưu manh đứng dậy, chúng ta cứ quyết định như vậy đi nhé. Tô Miên, quyết định gì chứ? Cô muốn nuốt lời nhưng không còn kịp nữa. Hàn Trầm đi tới, vỗ vai mặt lạnh. Mặt lạnh bình thản ngoảnh đầu. Cứ ngỡ là đối tượng nào đó không biết trời cao đất dày, dám thách đấu anh, ai ngờ lại là lão đại nhà mình. Vào thời khắc Hàn Trầm đứng lên, bầu không khí tựa như được đẩy tới cao trào. Dù trước kia Hàn Trầm chưa chính thức tham gia cuộc thi nào, nhưng những người từng có dịp đọ sức với anh chỉ có thể thở dài bất lực. Khả năng của anh cao hơn hẳn mặt lạnh. Mọi người đều tỏ ra hưng phấn. Hạ Tử Thất là người duy nhất cảm thấy lo lắng. đấu với Hàn Trầm, liệu Mặc Lạnh có thắng nổi không? Mặc dù trong lòng hiểu rõ, thất bại dưới tay Hàn Trầm là chuyện bình thường nhưng cô không muốn anh thua. Không hiểu nguyên nhân vì sao, cô cảm thấy con người như anh không nên thua. Bởi nếu vậy, cô sẽ rất đau lòng. Nhiều lúc, vấn đề phụ nữ lo lắng lại chẳng là gì đối với đàn ông. Mặc Lạnh yên lặng nhìn Hàn Trầm vài giây rồi đưa mắt về phía Hạ Tử Thất. Hàn Trầm là người hết sức nhạy bén, nhanh chóng phát hiện ra cô bác sĩ đang ngồi ở một góc. Hai người đàn ông lại nhìn nhau. Ánh mắt của Mặc Lạnh như muốn nói, lão đại, tôi giúp anh nhiều như vậy. Lần này, anh hãy tự lo liệu đi. Ánh mắt của Hàn Trầm đáp lại, cậu cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ chơi đẹp. Sau này có người bình luận, cuộc đọ sức giữa Hàn Trầm và Mặc Lạnh là trận kickboxing kinh thiên động địa nhất từ trước đến nay trong lịch sử tỉnh Ca. Dù không phải là thi đấu chính thức, dù khán giả chỉ có hơn 20 người, thế nhưng, trận thi đấu vẫn hấp dẫn đến mức khiến những khán giả có mặt đều nín thở, nhiều năm sau vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Cuối cùng, Hàn Trầm bị đánh bại do một sơ suất nhỏ. Anh gật đầu, nói một câu mang hàm ý sâu xa, Mặc Lạnh. Cậu là cảnh sát hình sự mạnh nhất tỉnh Ca. Người kiêu ngạo như Hàn Trầm có thể đánh giá cao Mặc Lạnh đến mức đó, thậm chí còn cho rằng mình không bằng người ta đúng là chuyện hiếm có khó gặp. Hai người đàn ông bình thản về chỗ ngồi. Tô Miên đã chú ý đến sự có mặt của Hạ Tử Thất nên rất ủng hộ hành động của bạn trai. Thế mới có nghĩa khí chứ. Còn Mặc Lạnh toàn thân đầy mồ hôi, vừa cầm chai nước, vừa tiếp tục dõi mắt về phía cô bác sĩ. Vừa định uống, anh chợt phát hiện chai không còn nước. Mặc Lạnh chuẩn bị chai nước khác, liền bị Tô Miên ngăn lại, khoan đã. Mặc Lạnh liền dừng động tác. Trong khi đó, Tô Miên nhanh chóng cầm chai nước chạy về phía Hạ Tử Thất. Tô Miên tiến lại gần, đưa chai nước cho Hạ Tử Thất. Tử Thất, Mặc Lạnh uống hết nước rồi, em mang cho anh ấy đi. Châu Tiểu Triện và Lãi Nhãi suýt phun nước ra ngoài, còn Mặc Lạnh cứng đờ người. Có kiểu làm mối nào như vậy không? Mặc Lạnh thận trọng tiến hành từng bước một thời gian dài. Tô Miên làm vậy chẳng khác nào đẩy anh vào cục diện bế tắc. Dù là người bình tĩnh như Mặc Lạnh cũng không kịp chuẩn bị tâm lý. Hàn Trầm hết nói nổi, đành vỗ vai an ủi anh. Cũng phải nhắc lại một điều, não bộ của phụ nữ khác xa đàn ông. Hạ Tử Thất bình thường tương đối điềm tĩnh nhưng rơi vào hoàn cảnh này, đầu óc cô hỗn loạn, hai má nóng ran. Khi Tô Miên đưa chai nước cho Hạ Tử Thất, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một vấn đề, tại sao lại bảo cô mang nước cho anh? Vì quan hệ giữa cô và Cẩm Hy không tệ ư? Nếu cô mang đến, liệu anh có uống không? Vì Cẩm Hy nhờ nên chắc anh sẽ không nhận ra cô thích anh. Vâng. Hạ Tử Thất cầm chai nước, bình tĩnh đứng dậy đi về phía Mặc Lạnh. Hàn Trầm chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Lãi Nhãi và Tiểu Triện từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng và xúc động. Mặc Lạnh đứng dậy, trống ngực đập thình thịch theo từng bước chân tiến lại gần của cô. Toàn thân Hạ Tử Thất đã nóng đến mức ngất ngây. Thân hình cao lớn hừng hực và gương mặt tuấn tú của anh hiện rõ trong tầm mắt, khiến cô không dám nhìn thẳng. Hạ Tử Thất nhanh chóng đến trước mặt anh. Bốn thành viên tổ khiên đen vờ như không nhìn thấy, đều quay đi chỗ khác. Hạ Tử Thất lên tiếng, chị Cẩm Hy bảo em đưa nước cho anh. Mặc Lạnh điềm nhiên nhận lấy, cảm ơn em. Hai người im lặng vài giây, Hạ Tử Thất rất bối rối, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, em có chút việc phải đi trước. Chào anh. Mặc Lạnh, em. Bình thường vốn kiệm lời nên vào thời khắc này anh càng không biết nói gì. Anh định hỏi, em mang nước cho tôi, rốt cuộc là do em tự nguyện hay vì em ngốc nghếch nên mới để Tô Miên sai khiến. Nhưng anh làm sao có thể phê bình cô ngốc nghếch? Anh nên nói gì bây giờ? Trong lúc Mặc Lạnh đang sắp xếp câu từ, Hạ Tử Thất vội vàng quay người bỏ đi. Mặc Lạnh phản ứng nhanh túm lấy tay cô. Cô liền dừng bước, quay đầu mỉm cười với anh, trì thâm. Biểu hiện của anh rất tuyệt. Cố lên. Mặc Lạnh ngẩn người. Mấy thành viên tổ khiên đen cũng sững sờ, tròn mắt nhìn Hạ Tử Thất chạy đi. Lãi Nhãi túm vai Mặc Lạnh, sao anh không đuổi theo? Sao không giữ cô ấy lại? Tô Miên phụ họa, đây là thời khắc then chốt đó, mau đuổi theo đi. Anh là đàn ông mà. Hàn Trầm cũng lên tiếng, sao cậu không đuổi theo? Nào ngờ Mặc Lạnh im lặng hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Bình thường anh rất hiếm khi cười nên gương mặt anh bây giờ khiến những người xung quanh lóa mắt. Sau đó, anh cất giọng chắc nịch, cô ấy thích tôi. Cô ấy cũng thích tôi. Hả? Tô Tô Miên và mọi người nhất thời không hiểu tại sao Mặt Lạnh có thể chắc chắn như vậy. Là vì cô ấy động viên anh? Hay do cô ấy mang nước cho anh? Châu Tiểu Truyện tỏ ra ngờ vực. Mặt Lạnh nở nụ cười thâm sâu, những việc đó không quan trọng. Vậy thì là gì? Hàng Trầm cũng chịu. Mặt Lạnh cầm áo khoác, chuẩn bị đuổi theo người ta. Sau đó, anh nói rành từng chữ một, nếu không thích tôi, sao cô ấy lại nhớ rõ tên thật của tôi? Hàng Trầm. Tô Miên. Tiểu Truyện, thế cũng được sao? Chỉ một người cũng không được ai nhớ tên thật là lải nhải vỗ đùi đánh đét một cái, ôi trời. Rất có lý. Chắc chắn cô ấy thích anh. Mặt Lạnh. Anh mau đuổi theo đi. Mặt Lạnh chạy ra khỏi sân thi đấu, cứ tưởng sẽ chặn được người ở giữa đường. Kết quả, cả đoạn đường dài, cũng chẳng thấy bóng dáng Hà Tử Thất. Về đến tòa nhà có phòng y tế, anh phát hiện nơi làm việc của cô bật đèn sáng. Mặt Lạnh mỉm cười. Em chạy nhanh thật đấy. Hà Tử Thất quay về phòng làm việc, gương mặt vẫn nóng bừng. Tuy nhiên, tâm tình của cô không phơi phới như Mặt Lạnh, mà chỉ có cảm giác ấm áp, ngọt ngào, thấp thỏm giống như mấy tháng qua. Cô tự nhủ, có thể làm bạn cũng tốt. Cô và anh chắc chắn không thể tiến thêm bước nữa. Với tính cách đó, Mặt Lạnh làm sao có thể mở cánh cửa trái tim cho một phụ nữ bước vào. Hà Tử Thất đang chìm trong suy tư đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô thấy hơi lạ, tối muộn như vậy rồi còn ai đến đây? Ai đấy ạ? Cô mở miệng hỏi. Mặt người đàn ông ngoài cửa chữa lại, Trì Thâm. Trống ngực Hà Tử Thất đập thình thịch. Anh đến đây làm gì nhỉ? Cánh cửa từ từ mở ra. Mặt Lạnh đứng dưới ánh trăng, thân hình cao lớn thẳng tắp, mái tóc ngắn còn ướt mồ hôi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời. Hà Tử Thất không cách nào nhìn thẳng vào anh. Chỉ có hai người trong màn đêm yên tĩnh, bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt trong giây lát. Cô xoay lưng đi vào phòng, có chuyện gì sao ạ? Mặt Lạnh không trả lời, thuận tay khóa trái cửa. Nhịp tim Hà Tử Thất càng đập loạn xạ. Cô ngồi xuống trước bàn làm việc, giả vờ dở sách. Thấy anh vẫn im lặng, cô đành mở miệng hỏi, anh tìm em, có chuyện gì thế? Mặt Lạnh trầm mặc hồi lâu. Sau đó, anh chống hai tay xuống mặt bàn, từ từ cúi thấp người. Thân hình của anh cao lớn dường như bao phủ lên cô. Trái tim Hà Tử Thất như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh muốn làm gì vậy? Em biết rõ rồi còn hỏi. Giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô. Hà Tử Thất sắp phát điên đến nơi rồi. Rốt cuộc cô biết rõ điều gì chứ? Chẳng qua cô chỉ làm theo yêu cầu của Bạch Cẩm Hy, đưa chai nước cho anh mà thôi. Không lẽ anh đã nhìn thấu tâm tư của cô hay sao? Cũng có thể lắm chứ. Dẫu sao anh cũng là thần thám của Tổ Khiên Đen mà. Tại sao em lại nhớ tên tôi? Giọng nói đầy tự tin mang theo ý cười vang lên. Mặt Lạnh định ngã bài ngay bây giờ vào thời khắc này mà không hành động thì còn gọi gì là đàn ông nữa. Hà Tử Thất chẳng biết trả lời thế nào, đành hàm hồ đáp, em nhớ hết tên của mọi người trong cục mà. Anh là Trì Thâm, còn lải nhải tên thật là Thi Hoành. Cô còn chưa nói hết câu, người đàn ông ở phía đối diện đã biến sắc mặt. Hà Tử Thất, anh sao thế? Mặt Lạnh. Hà Tử Thất cảm nhận được Mặt Lạnh có chút khác thường. Lúc mới bước vào, anh tỏa ra khí thế bức người. Câu nói em biết rồi còn hỏi quả thật giống con sói để lộ nanh vuốt của mình, rất oai phong và bá đạo. Vào thời khắc này, anh lặng lẽ đứng đó, tựa như trở về hình ảnh chàng cảnh sát Mặt Lạnh trầm mặc và đáng tin cậy thường lệ. Hà Tử Thất cảm thấy mình ngày càng mềm lòng. Cũng không rõ nguyên nhân tại sao, dáng vẻ của anh lúc này khiến cô có chút xót xa. Hay là vì cô nhớ tên thật của người đàn ông khác nên anh ghen? Không thể nào, không thể có chuyện đó. Tâm tư của cô rối bời, Mặt Lạnh cũng cảm thấy khó xử. Ban đầu, anh định bất kể cô viện lý do gì, anh cũng sẽ nói, em có thích tôi không? Tôi thích em. Nhưng anh không ngờ, ngay cả tên thật của lải nhải cô cũng nhớ. Đúng là sét đánh giữa ban ngày. Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, Hà Tử Thất chuyển đề tài, vừa rồi. Anh không bị thương đấy chứ? Mặt Lạnh định trả lời, không. Nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, anh liền chữa lại, tôi đau tay. Hà Tử Thất lo lắng, đứng dậy nắm tay anh, để em xem nào. Mặt Lạnh đang đợi giây phút này. Anh quyết định không tỏ tình nữa, mà sẽ dùng hành động để chứng minh. Ngón tay của Hà Tử Thất vừa chạm vào mu bàn tay anh nhanh như chớp nắm lấy tay cô. Hà Tử Thất ngơ ngẩn nhìn anh. Mặt lạnh cũng cúi xuống nhìn vào mặt cô. Hô hấp trở nên khó khăn, cô thốt ra thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu, anh, muốn làm gì thế? Mặt lạnh, anh muốn. Bên ngoài cửa sổ, Tô Miên ra sức chen về phía trước, để giành một chỗ tốt. Nhưng lại nhãi vốn có tư chất nhiều chuyện trời sinh nên đâu có chịu thiệt, thân hình như tảng đá trắng ở phía trước. Thấy hai người tranh nhau, Châu Tiểu Triện hạ giọng thầm thì, này, hai người nhẹ nhàng một chút, đừng để bị phát hiện. Mặt lạnh đã nắm được tay, bây giờ sắp hôn rồi. Đừng làm hỏng chuyện tốt của người ta. Tiếng động lớn như thế, mặt lạnh mà không phát hiện ra thì chẳng xứng với danh hiệu thần thám. Anh lập tức dừng động tác nhưng không quay đầu, vì quay đầu cũng vô dụng, ba người kia vẫn không bỏ cuộc, có khi còn khiến cô bác sĩ nhỏ hoảng sợ cũng không biết chừng. Mặc dù không giỏi ăn nói nhưng mặt lạnh thuộc dạng quyết đoán. Anh lập tức nói nhỏ với Hà Tử Thất, bên ngoài có người nghe trộm, chúng ta vào gian trong. Nói xong, anh liền đẩy cánh cửa ở bên trong, một tay nắm chặt tay cô. Hà Tử Thất có chút chóng mặt, cứ thế bị anh dắt vào. Cánh cửa nhanh chóng khép lại. Nhưng nơi này là gian chứa đồ, anh dẫn cô vào đây làm gì? Bây giờ mặt lạnh mới phát hiện bên trong chất đầy đồ, dường như chỉ đủ chỗ cho hai người đứng. Anh thuận tay đẩy Hà Tử Thất vào tường. Tâm tình mặt lạnh trở nên sôi sục. Trong đầu anh đột nhiên bật ra một từ mà Tiểu Triện hay nhắc tới, thần trợ công một. Một trong trò chơi hay đánh bóng, thần trợ công là cú chuyền bóng rất đẹp, không ai ngờ tới. Không thể không thừa nhận, cùng làm việc chung bao lâu nay, cuối cùng cũng có một lần anh không bị ba người ở ngoài kia phá đám, mà được thần trợ công. Hà Tử Thất cũng phát giác ra tình huống này rất mờ ám. Ánh đèn tối mờ mờ, anh lại ở quá gần, tựa như đè lên người cô. Cô có chút hoảng loạn, ai ở ngoài thế? Là mấy người thuộc tổ anh. Họ đang làm gì vậy? Mặt lạnh ngẫm nghĩ rồi trả lời thật, nói chuyện và xem trò vui. Thế à? Hà Tử Thất hỏi nhỏ, họ nói chuyện gì thế? Mặt lạnh cúi đầu, nhìn cô đăm đăm, khiến trái tim Hà Tử Thất lại đập loạn xạ. Giây tiếp theo, khóe miệng của anh để lộ nụ cười khó nắm bắt. Họ nói, anh tự tốn trả lời, mặt lạnh sắp hôn rồi. Ngày hôm sau đi làm, Hà Tử Thất cảm thấy rất không thoải mái. Có lẽ bởi vì, khụ khụ, môi cô bị anh hôn đến sưng mọng. Là thành viên của tổ khiên đen, mặt lạnh vô cùng bận rộn. Nhưng bây giờ đã xác định mối quan hệ, Hà Tử Thất mới phát hiện, anh có mặt ở khắp mọi nơi. Mới sáng sớm, anh đã đợi ở dưới nhà để đưa cô đi làm, trong khi mãi 3 giờ sáng, anh mới đưa cô về. Lúc đến cơ quan, anh còn lấy một bình canh giữ nhiệt từ trong cốc xe đưa cho cô. Hà Tử Thất vô cùng kinh ngạc, tại sao anh lại nấu canh cho em? Tối qua anh không ngủ à? Mặc dù từng nghe nói về tay nghề nấu canh của anh nhưng niềm hạnh phúc đến quá đột ngột khiến cô vô cùng bất ngờ. Mặt lạnh lặng thinh. Tại sao nấu canh cho cô ư? Do tối qua anh nhận được tin nhắn của Tô Miên, chúc mừng mặt lạnh. Sau này anh nhớ nấu nhiều canh cho cô bác sĩ nhỏ nhé. Phải nắm chặt trái tim cô ấy mới được. Mặt lạnh đúng là muốn nắm chặt trái tim cô. Hơn nữa tối qua. Ừ, anh không ngủ. Anh đáp, anh không tài nào chợp mắt. Hà Tử Thất ôm bình giữ nhiệt, trong lòng lâng lâng. Thật ra, cô cũng vì người đàn ông này trằn trọc đến sáng. Buổi trưa, mặc dù mọi người đều ăn cơm ở căng tin của cơ quan nhưng bàn của phòng y tế và tổ khiên đen từ trước đến giờ đều không liên quan. Hôm nay, mặt lạnh bê khay đầy ủ thức ăn, thản nhiên ngồi xuống bàn của phòng y tế, còn nói với cô gái bên cạnh, cho tôi nhờ một chút. Mọi người trong căng tin đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò làm Hạ Tử Thất đỏ mặt. Sự việc càng trở nên khó xử khi mấy thành viên tổ khiên đen cũng chạy qua bên này. Châu Tiểu Triện cười hì hì, đều là người nhà cả, các vị đừng khách sáo. Tô Miên nói nhỏ vào tại Hạ Tử Thất, em phải tập làm quen đi. Đàn ông của tổ khiên đen luôn hành động theo ý mình, chẳng quan tâm đến ánh mắt thiên hạ. Chị nói em nghe, có chuyện kinh khủng hơn ấy chứ. Mặt lạnh còn chưa dứt lời, cô đã bị Hàn Trầm kéo về chỗ ngồi. Hà Tử Thất và Mặt Lạnh đã yêu nhau một thời gian. Họ gần ít xa nhiều nhưng mỗi ngày đều rất ngọt ngào. Buổi trưa, Hà Tử Thất nằm bò xuống mặt bàn, ngắm bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Bên dưới có rất nhiều cảnh sát bận rộn đi đi lại lại. Phòng y tế ngược lại vắng lặng như tờ. Cô quay đầu, theo dõi tin tức trên TV. Quảng trường ở bán đảo bị uy hiếp, cảnh sát đang nỗ lực giải cứu con tin.

còn bắn trượt mục tiêu, xung quanh vang lên tiếng cười nói động viên. Bầu không khí rất sôi nổi và náo nhiệt. Tô Miên tỏ ra hưng phấn, nắm lấy cánh tay Hàn Trầm, anh bắn thử đi. Hàn Trầm cười cười, nhận trang bị từ nhân viên phục vụ rồi đi đến trước bục bắn súng. Tô Miên dõi theo nhất cử nhất động của anh, thầm cảm thán, sao lại có người đẹp trai đến thế? Hàn Trầm giơ súng, nhằm thẳng vào tấm bia cách đó không xa, em có chơi không? Tô Miên, trình độ bắn súng của em cũng thường thôi. Trong lúc trò chuyện, anh nhả 5 phát đạn, đều trúng hồng tâm. Sau đó, anh chỉ mũi súng vào vị trí trống bên cạnh mình, lại đây, anh sẽ dạy em. Tô Miên vui vẻ chạy đến bên anh. Cao thủ xuất hiện, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy tính Hàn Trầm không thích khoe khoang nhưng đi cùng bạn gái, ít nhiều anh cũng có ý trổ tài, không thì anh đưa cô đến nơi này làm gì. Tô Miên vốn là người hướng ngoại, bây giờ được chứng kiến nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hàn Trầm, cô càng thấy tự hào. Đúng lúc này, đằng sau vọng tới một giọng nữ dịu dàng, anh kia bắn súng lợi hại thật đấy. Tô Miên mỉm cười, còn Hàn Trầm không bận tâm. Kết quả, một giọng nam trầm ấm dễ nghe, ngữ khí có phần ngạo mạn vang lên, lợi hại là một nhận xét chủ quan hết sức mơ hồ. Em nên nói anh ta đã bộc lộ trình độ nghề nghiệp cao. Em từng nói, khen ngợi người khác cần phải cụ thể như vậy. Mọi người đều quay về nơi phát ra tiếng nói. Tô Miên cảm thấy ngữ điệu này hơi khác người nhưng không đáng ghét. Tiếp theo, cô gái cất giọng vui vẻ, anh học nhanh thật đấy. Người đàn ông cũng cười, tất nhiên. Anh ta trổ tài bắn súng là để lấy lòng người phụ nữ bên cạnh, còn anh học ăn nói để lấy lòng em. Đây là bản tính của đàn ông, em khỏi cần khen ngợi. Câu nói này hơi lòng vòng, người ở xung quanh ngớ ra một lúc mới phì cười. Tô Miên cũng không nhịn được cười. Cô gái ở phía sau quả nhiên cất giọng ngại ngùng, anh nói nhỏ một chút. Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy. Lúc này, Hàn Trầm buông khẩu súng. Anh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh có cảm giác người đàn ông kia không bình thường, toàn nói những lời nhảm nhí. Anh và Tô Miên cùng quay đầu về phía họ, bắt gặp một đôi nam nữ rất nổi bật. Cô gái thanh tú dịu dàng, mỉm cười gật đầu với hai người. Người đàn ông bên cạnh cô cao gầy, có gương mặt trắng trẻo. Anh nhìn Hàn Trầm và Tô Miên bằng ánh mắt đầy thâm ý, không biết quan sát hay thăm dò. Hàn Trầm cũng âm thầm quan sát đối phương. Anh biết người đàn ông này không phải hạng tầm thường. Cô gái bên cạnh Bạc Cận Ngôn chính là Giản Giao cũng nhìn đôi nam nữ xuất sắc trước mặt. Tô Miên rất xinh, một vẻ đẹp lanh lợi và thông minh, khiến Giản Giao có cảm tình ngay tức khắc. Khi liếc qua Hàn Trầm, Giản Giao bất giác ngẩn ra vài giây mới đưa mắt đi chỗ khác. Sao em lại đỏ mặt? Bà Cận Ngôn đột nhiên mở miệng, lần trước nhìn thấy nam diễn viên Hàn Quốc, em cũng đỏ mặt. Anh chau mày nhìn Hàn Trầm, anh ta đúng là có tướng mạo hơn người nhưng hằng ngày em ngắm anh còn chưa đủ hay sao mà vẫn choáng ngợp. Giản Giao, Tô Miên và Hàn Trầm hết nói nổi. Tô Miên từng thấy ảnh vợ chồng bà Cận Ngôn trên tạp chí nội bộ của ngành, bây giờ được nghe ngữ điệu đó nên có thể khẳng định ngay. Cô giơ tay về phía họ, xin chào giáo sư Bạc. Chào chị Giản Giao. Nghe đối phương nói vậy, Giản Giao đoán hai người này cũng thuộc ngành công an. Bà Cận Ngôn là nhân vật nổi tiếng trong giới, bị nhận ra cũng là chuyện bình thường. Xin chào. Hai vị là Giản Giao bắt tay Tô Miên. Họ là Hàn Trầm và Tô Miên, thành viên tổ khiên đen của tỉnh Ca, là nạn nhân đồng thời cũng là cảnh sát phá vụ án tổ chức 7 người. Bà Cận Ngôn lên tiếng, sau khi xem xong báo cáo về vụ án, em rất có ấn tượng về họ còn gì. Đều nghe qua danh tiếng của nhau, sắc mặt Hàn Trầm vẫn bình thản như thường lệ. Tô Miên tỏ ra hiếu kỳ, giáo sư Bạc. Sao anh lại nhận ra chúng em? Bạc Cận Ngôn mỉm cười, suy luận hết sức bình thường. Hàn Trầm đột nhiên nhếch miệng, giáo sư Bạc quả là danh bất hư truyền. Một câu nói đầy ẩn ý thế này, Bạc Cận Ngôn chắc chắn không hiểu. Gương mặt anh thấp thoáng nụ cười kiêu ngạo, cảm ơn anh. Tô Miên khẽ huých khuỷu tay vào người Hàn Trầm, tỏ ý anh không được chế giễu giáo sư Bạc, vì anh ấy là nam thần của cô. Giản Giao đã quen với tình huống Bạc Cận Ngôn ỷ vào ai quy động chạm đến người khác, rồi lại bị người ta dùng e quy chơi lại. Vì vậy, cô chỉ nở nụ cười bất lực. Cảm thấy Hàn Huyên đã tương đối nên Bạc Cận Ngôn chuẩn bị cáo từ. Tuy nhiên, Hàn Trầm là mẫu người đàn ông không thể đàn ông hơn nên có phương thức kết bạn của mình. Anh cầm khẩu súng, đồng thời nhướng mày nhìn Bạc Cận Ngôn, anh có muốn chơi cùng không? Có. Hai người phụ nữ đồng thanh đáp. Bạch Cận Ngôn chau mày, xác suất tôi thua tương đối lớn. Không phải tương đối lớn mà chắc chắn anh sẽ thua. Hàn Trầm tiếp lời, thì bắn súng với tôi, anh không cần bận tâm đến chuyện thắng thua mà quan trọng là hưởng thụ quá trình. Bạch Cận Ngôn. Được thôi. Thật ra, Hàn Trầm không phải cố ý bắt nạt Bạch Cận Ngôn. Anh chẳng vô vị đến mức đó. Chỉ là tính anh hay thích trêu chọc người khác. Ở văn phòng, thỉnh thoảng anh lại nói vài câu trêu châu tiểu triện, đám bạn trước kia cũng thế, nhất là những người đầu óc không linh hoạt. Tuy nhiên, nếu họ xảy ra chuyện, anh cũng đứng ra bảo vệ họ trước tiên. Hôm nay gặp Bạch Cận Ngôn, tuy nghe nói người đàn ông này có IQ rất cao nhưng Hàn Trầm vẫn vô thức muốn trêu chọc đối phương. Hai người cầm súng đứng vào vị trí. Hàn Trầm quay sang hỏi, có cần tôi nhường anh không? Tôi có thể đổi sang tay trái. Bạch Cận Ngôn, hừ. Kết quả không cần đoán cũng biết. Tuy trình độ bắn súng của Bạch Cận Ngôn cũng khá nhưng trước những cảnh sát như Hàn Trầm và Quý Bạch, thành tích đó chẳng là gì. Tổng số điểm của Hàn Trầm bỏ xa Bạch Cận Ngôn mấy con đường. Lúc hai bên chào tạm biệt, sắc mặt Bạch Cận Ngôn hơi khó coi. Về đến nhà, Giản Giao đặc biệt nấu món canh cá mà anh thích nhất, đồng thời an ủi anh đừng buồn, mỗi người có sở trường riêng. Lần trước anh chơi bia với Quý Bạch, cũng bị khụ khụ, bị thua không ngóc đầu lên được còn gì. Lúc này, Bạch Cận Ngôn đang ngồi trước bàn làm việc, trầm tư suy nghĩ. Nghe cô nói vậy, anh cười. Em cho rằng anh vì chuyện thắng thua nên bực bội sao? Không đâu, anh chẳng bực gì cả. Giản Giao múc một thìa canh đưa vào miệng anh, thế đại thần thám của em đang nghĩ gì vậy? Bạch Cận Ngôn hơi đỏ mặt. Anh nghĩ, tình yêu đúng là kỳ lạ. Hai người đã ở bên nhau lâu ngày, vậy mà tại sao mỗi lần cô dùng lời nói và cử chỉ để bày tỏ tình cảm với anh, ví dụ đút canh cá cho anh, trái tim anh vẫn cứ xao động. Hôm nay anh nhận lời thi bắn súng với anh ta là nhằm mục đích quan sát anh ta. Bạch Cận Ngôn giải thích. Giản Giao ngẩn người, lại nghe anh nói tiếp. Em cũng biết đấy, hai người họ bị tổn thương rất lớn trong vụ tổ chức 7 người. Anh muốn thông qua trận đấu, quan sát tâm lý và hành vi của anh ta, xem có gì bất thường hay không. Có cần phải tư vấn và chỉ dẫn hay không? Sau khi quan sát, anh cho rằng trạng thái tâm lý của họ hoàn toàn bình thường. Hai người đó có tài năng, thuộc loại hiếm gặp, tất nhiên không hiếm gặp bằng anh. Anh cho rằng, mình nên giúp đỡ họ. Bạch Cận Ngôn còn chưa nói hết câu, Giản Giao đã ôm cổ, hôn lên má anh tốt quá. Anh là tuyệt nhất. Bạch Cận Ngôn mỉm cười, tất nhiên, anh là tuyệt nhất rồi. Nhưng em có thể tạm thời đừng ôm anh mà hãy ngồi lên đùi anh, đút canh cho anh. Như vậy có thể đồng thời thỏa mãn hai loại dục vọng của anh, chứ ôm thì chỉ có thể thỏa mãn một loại mà thôi. Giản Giao. Cùng thời gian đó, Hàn Trầm và Tô Miên cũng về đến khách sạn. Nhớ tới sắc mặt sầm xì của giáo sư Bạc, Tô Miên hơi buồn cười. Cô lên tiếng, Bạc Cận Ngôn đúng là vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Hàn Trầm hồi tưởng lại quá trình thi đấu, Bạc Cận Ngôn nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý, anh nói, anh ta không hẳn có EQ thấp như lời đồn. Sao anh lại nghĩ vậy? Tô Miên tỏ ra hiếu kỳ. Bắn súng chỉ là cái cớ để anh ta quan sát anh. Anh ta có hứng thú với chúng ta. Hàn Trầm đáp. Wow. Tô Miên vô cùng phấn khởi, thật vậy sao? Anh ấy là nam thần của em đấy. Hàn Trầm liếc cô một cái, nếu anh ta là nam thần của em thì anh là gì? Có người nào coi bạn trai là nam thần bao giờ? Hàn Trầm cười cười, đã kích cô không thương tiếc, anh vẫn chưa nói xong. EQ nam thần của em không thấp như lời đồn nhưng chắc chắn cũng không cao. Anh nhớ đến ánh mắt đắc ý được che giấu đằng sau vẻ mặt thản nhiên của Bạch Cận Ngôn khi cuộc thi đấu kết thúc. Ánh mắt đó như muốn nói, thật ra, mục đích thực sự của tôi không phải chơi trò bắn súng với anh. Tôi đã đạt được ý đồ của mình. Hàn Trầm vốn là người tinh ý, chút tâm tình này mà không nhìn ra thì còn gọi gì là thần thám số một của tỉnh ca. Tô Miên đấm nhẹ vào người anh không được bắt nạt anh ấy. Hàn Trầm nắm lấy tay cô, có phải do anh đâu? Là anh ta động chạm đến anh trước. Hay là em đi nói với nam thần của em, bảo anh ta đừng ấu trĩ như vậy. Tô Miên phì cười, sao em cảm thấy, rõ ràng anh cũng rất thích thú. Hết chương 103. Hết truyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe,